Chương 537 tối cường thăng cấp hệ thống. Là ta giết, làm sao vậy? Đến rồi. Dược cốc miệng chúng không ít người nhân tạo một trong kinh, phần lớn người cho rằng Long Phi sẽ ở này ba trong ngày chạy mất dép, không nghĩ tới hắn lại thật sự đuổi đến nghênh chiến, đây không phải tìm tai vạ sao? Dược Thạch mắt lạnh liếc mắt nhìn Dược Thiên Thường, cười lạnh nói, để cái đầu của ngươi xem như là bảo vệ, bất quá, lại qua nửa giờ ngươi liền muốn đi theo bọn hắn đồng thời bị trục xuất dược tộc rồi. Vẻ mặt rất là đắc ý, Dược Thiên Thường mi tâm nhíu chặt, hắn cũng không hề để ý Dược Thạch nói cái gì, hắn để ý là Mạn Đà La tại sao không rời đi, biết rõ dược tộc đều là luyện đan đại sư, vì sao còn muốn tới khiêu chiến. Dược Thiên Thường vội vàng đi ra ngoài, đi tới Long Phi bên người, thấp giọng trách hỏi, ê ngươi tại sao không đi? Ta không phải gọi các ngươi rời đi sao? Mạn Đà La hư nhược nói ra, ê thúc, đừng trách hắn, là ta lựa chọn muốn lưu lại. Dược Thiên Thường mi tâm căng thẳng, nhìn Mạn Đà La dáng dấp yếu ớt, nói, để ta cho ngươi trắng hoa linh đan đâu này? Ngươi làm sao không dùng? Mạn Đà La nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê thúc, ta không thể đem ngươi lôi xuống nước, trắng hoa linh đan ta trả lại cho ngươi. Nói xong liền lấy ra này viên đan dược đến, chỉ cần nàng dùng Dược Thiên Thường đan dược, liền sẽ khiến người nắm được cán, tự nhiên sẽ đem hắn lôi xuống nước. Mạn Đà La cũng không muốn liên lụy Dược Thiên Thường, ngươi này hài tử, hệ Dược Thiên Thường trong lòng cảm giác nặng nề, nội tâm tự trách càng nồng một phần, Long Phi BV nói ra, hệ đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Ha ha ha, Dược Thạch nghe được sau lập tức cười ha hả, nói, ở ngươi sẽ thắng. Ngươi biết cái gì gọi là luyện đan sao? Ngươi hiểu luyện đan sao? Luyện đan dựa vào là thiên phú, không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể luyện. Ngươi sẽ thắng. Ngươi lấy cái gì thắng à? Dược Thạch thập phần khinh bỉ nói ra, cùng dược tộc so với luyện đan, này không phải là trứng gà chạm thạch đầu sao, quả thực chính là tìm tai vạ. Long Phi cũng không để ý tới Dược Thạch, nhìn đại các chủ nói, ê ngươi là dược cốc gian bả tử, ngươi không nên hảo hảo quản thúc một cái dược cốc tạp mao chó sao? Nếu như đặt ở của ta thế giới kia, loại này nhân tuyệt đối sống không hai tập. Dược Thạch nhất thời liền cả giận nói, ê tiểu tử, ngươi nói ai là tạp mao chó à? Long Phi ngón tay hơi động, chỉ vào Dược Thạch mặt, ngông cuồng nói, người ta nói chính là ngươi, tạp mao lão cẩu. Thế nào? Tới cắn ta a! À? Ngươi có gan con mẹ nói liền lên đến cắn ta a! À? Không dám à? Không dám liền cho lão tử một bên nghỉ ngơi đi, thao. Long Phi cực kỳ hung hãn, không nhịn được tuôn ra nói tục, đối thuốc này thạch là dị thường không sảng khoái, người như thế chính là thiếu nợ gói ghém. Dược Thạch sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, đỉnh đầu bốc lên hỏa đến, âm u nói, ghê cẩu vật, đừng tưởng rằng ngươi có chút võ lực đắc ý. Không chờ hắn nói xong, Long Phi cười nói, ghê ta đắc ý làm sao vậy? À, lão tử chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng ngươi, ngươi cũng không dám tới cắn ta, ngươi loại này hèn yếu người còn không thấy ngại sống ở trên thế giới. Ngươi sống sót cũng là ném cha mẹ ngươi mặt, ta thật sự rất buồn bực, lúc trước cha ngươi làm sao không đem ngươi bắn ở mạnh hơn đâu này. Dược Thạch phát cuồng, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là bùng nổ mãnh thú, muốn nhào lên cắn Long Phi như thế, nhưng là Long Phi hoàn toàn bất cụ, cười lạnh, nói, nghe nổi giận. Tới đến, ê đại các chủ nặng nề hét một tiếng, nói, ê đủ rồi. Tiểu tử, nơi này là dược cốc, nếu như ngươi còn muốn khiêu chiến lời nói, vậy thì mời ngươi khiêm tốn một chút. Nếu không thì hôm nay cuộc tỷ thí này liền như vậy coi như thôi. Để đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net trái tim đen oám để đọc truyện kể bách linh giải độc đa ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong lòng chửi bới một tiếng, ê lão gia hỏa. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê nói đi, luyện đan vào cốc là làm sao cái khiêu chiến pháp. Mạn Đà La chi không chống đỡ được quá lâu, hắn nhất định phải nhanh một chút thắng được khiêu chiến, đạt được bách linh giải độc đan. Nếu không thì liền ở đại các chủ muốn nói chuyện lúc, cách đó không xa trên đại đạo đi ra một đám người, Dược Thạch hai mắt tỏa ra tinh quang, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nói, ê đến rồi. Chợt Dược Thạch đối đại các chủ nói, ê đại các chủ, ta đem một gia người mời tới. Một gia người. Đại các chủ lông mày chấn động, sắc mặt có chút không vui, hắn tuy rằng chán ghét Mạn Đà La, rất chí cực hắn oán hận nàng hại hắn tôn tử, nhưng là hắn cũng không muốn cùng một gia người có bất kỳ liên lụy. Cũng không muốn một gia nhân xâm cùng đi vào. Dược Thạch lập tức thấp âm thanh giải thích, ê đại các chủ, so với luyện đan này tiểu tử khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng là so với võ lực lời nói, chúng ta cần phải có người áp chế lại hắn, nếu không chúng ta tộc quy đã bị này tiểu tử cho phá hủy, hắn thua Triệu Định Bất Hội nhận nợ, một gia cao thủ đến rồi, dĩ nhiên là có thể áp chế lại hắn. Hơn nữa, Dược Thạch thanh âm ép càng thấp hơn, nói, Lệ Mạn Đà La cái này quái vật một mực bị một gia truy sát, lần này vừa vặn để một gia dẫn nàng trở lại, thiếu chúng ta một chuyện. Một gia là phương viên mấy vạn cây số bá chủ, chỉ cần cùng một gia tạo mối quan hệ, chúng ta Dược Cốc cũng sẽ không dùng e ngại bất luận người nào rồi. Hắn nói rất nhiều, nghĩ tới cũng rất nhiều, bất quá. Hắn tất cả đều là hướng về tốt phương diện muốn, chưa từng có nghĩ tới xấu phương diện. Đại các chủ sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Nghe Dược Thạch nói này, chút Bi Vi gật đầu một cái, nói, Ngày một gia người ngươi phụ trách chiêu đãi. Một Tiêu Dao đi tới Mạn Đà La bên người lạnh lùng liếc mắt nhìn, trên mặt mang một nụ cười gằn, sau đó chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, trong lòng thầm nói, Ê nhập ti ngũ phẩm. Phế vật. Long Phi khóe mắt cũng liếc mắt nhìn Một Tiêu Dao, hưng phấn cười cười, Ê bốt. Lập tức Một Tiêu Dao đi tới phía trước, cung kính cười cười, lễ phép nói, Ê đại các chủ. Đại các chủ cũng lễ phép cười cười, nói, Ê một gia chủ. Một Tiêu Diêu đạo, rồi lần này đột nhiên đến thăm có bao nhiêu mạo phạm, kính xin đại các chủ thứ lỗi a, cũng là bởi vì Mạn Đà La, nàng giết của ta nhi tử, cho nên mới, Dược Thạch trước một bước, nói, Ê một gia chủ quá lo lắng, này Mạn Đà La cũng là chúng ta Dược tộc sát tinh, hôm nay mời ngươi đến đây, là muốn cho ngươi làm cái công chứng. Ha ha ha, Một Tiêu Dao cười một tiếng, nói, Ê sự tình ta đều nghe nói, yên tâm ta nhất định sẽ công bằng chấp pháp, nếu ai dám phá hư quy củ, ta sẽ khiến hắn biết đạo ngã Một Tiêu Dao thủ đoạn. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên người Long Phi, Mạn Đà La mi tâm căng thẳng, nàng rất thanh sở một nhà giả tâm, làm công chứng cần phải mang lên hơn 10 tên một gia tinh nhuệ chiến sĩ sao, tất nhiên có mục đích. Hơn nữa, một gia vẫn đối với Dược Cốc mắt nhìn chằm chằm, lần này tuyệt đối không có ý tốt, nàng muốn tiến lên nói ra, lại bị Long Phi ngăn cản, hắn tự nhiên cũng rõ ràng bạch, bất quá, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nhất định phải thắng được trận này luyện đan khiêu chiến mới được. Một Tiêu Dao kiếm Long Phi không có chút rung động nào, xoay người đi tới Long Phi bên người, cười lạnh, nói, Nghe tiểu tử, chính là ngươi giết Một Phong trưởng lão chứ. Một quan âm lạnh, lộ ra nồng nặc sát ý, Long Phi ánh mắt nhất động, nhếch miệng lên, cười nói, Ê là a, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Số từ 1790.